Xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật. Chương 3, ta không phải cái ngốc tử. Góc truyện audio.com. Chấm, quảng lộ liên hệ đến trong truyện. Căn cứ vào đó mà trả lời. Điện hạ ngại ngùng, ta không cẩn thận ngủ quên. Nhuận Ngọc nghe vậy, nhíu nhíu mày. Ngươi cũng biết ta quản lý bố tinh quẩy nguyệt ban đêm. Là trực đêm, ngươi nếu đi theo ta liền không thể tham ngủ như vậy. Nữ nhân thức đêm dễ già, khả năng từ quả táo hồng thành quả táo vàng vọt mất. Quảng lộ khổ trong lòng nhưng không nói, chỉ có thể ở một bên ủy ủy khuất khuất gật gật đầu. Nhuận Ngọc nhìn thiếu nữ trước mắt hiện ra bộ dáng mê mang ủy khuất, khó mà nói cái gì. Nhuận Ngọc ở trong lòng thở dài một hơi, nhớ tới mấy đêm trước gặp được vị tiên tử kia cùng thiếu nữ trước mắt có vài phần tương tự. Nhớ tới tiên tử mỹ lệ kia khen cái đuôi chính mình đẹp. Vẫn là lần đầu tiên có người khen cái đuôi xấu xí của chính mình đẹp. Lại nghĩ đến nàng kêu chính mình là tiểu ngư tiên quan. Thật thú vị, Nhuận Ngọc nhịn không được cười cười. Quảng lộ nếu biết suy nghĩ của Nhuận Ngọc, khẳng định sẽ hò hét. Điện hạ, ngươi xác định cái đuôi của ngươi khó coi. Quả nhiên nữ chủ khen ngợi một chút ngươi liền không nhận ra đông nam tây bắc sao. Ngươi thanh tỉnh một chút đi. Quảng lộ, giúp ta mài mực đi. Tâm tình Nhuận Ngọc có chuyển biến tốt đẹp. Hơi mang sung sướng mà nói. Mài mực, mài như thế nào? Quảng lộ, đổ. Nhuận Ngọc nhìn quảng lộ còn đứng ngây ngốc. Trong lòng có chút vô ngữ. Nữ nhân này như thế nào còn ngây ngốc? Như thế nào còn không qua đây? Nhuận Ngọc bất đắc dĩ nói. Quảng lộ là người sinh sống ở hiện đại 20 mấy năm còn chưa gặp qua mài mực viết chữ. Chỉ có thể đi qua đứng ở bên cạnh Nhuận Ngọc. Cầm lấy một khối mực. Nhìn nghiên mực bên cạnh một chút. Nghĩ thầm là trực tiếp đặt ở bên trong nghiên mực mài sao. Tay làm thêm động tác mài mực theo chiều kim đồng hồ trong chốc lát. Trong chốc lại ngược chiều kim đồng hồ, quảng lộ mài một hồi tay đều mỏi. Trong lòng càng thêm nghi ngờ. Như thế nào không có ra mực? Nhuận Ngọc nhìn quảng lộ trái mài phải mài. Vẻ mặt nghi hoặc trên mặt. Ngay sau đó tay run lên. Rốt cuộc giống như phát hiện ra cái gì. Đột nhiên có điểm muốn cười nói. Người có phải hay không quên cho nước vào? Đây là mài mực phấn đi. Quảng lộ bị vạch trần, nhìn về phía Nhuận Ngọc, cảm thấy ánh mắt kia của Nhuận Ngọc phảng phất như nói. Ngươi không phải là cái ngốc tử đi. Trên mặt nàng tức khắc thẹn thùng một mảng, lỗ tai đều đỏ. Quảng lộ nghĩ bất chấp tất cả, tiếc nuối mà dùng khẩu khí của chủ nhiệm lớp nói. Ta muốn thử xem không để nước có được không? Xem ra là không được a, lần này là ta quá kém cỏi. Quảng lộ nghĩ thầm, ta thật đúng là một đứa bé lanh lợi. Nhuận Ngọc nghẹn cười trong lòng. Không khí thập phần xấu hổ. Quảng lộ thả chút nước. Rốt cuộc cũng mài ra mực. Rất là tự hào. Trên người Nhuận Ngọc có mùi hương nhàn nhạt. Rất dễ ngửi. Không biết là hương gì. Quảng lộ nghĩ trong lòng. Nàng an tĩnh đứng ở bên cạnh. Trong quát loát thời gian trước mắt. Từ miệng Nhuận Ngọc vừa mới nói ra chính mình trước đã trở lại nữ trang. Bởi vì ngay từ thời điểm tiếp cận Nhuận Ngọc là nữ cải nam trang. Trước mắt cốt truyện tiến hành đến Nhuận Ngọc vừa mới biết chính mình là nữ tiên. Nhuận Ngọc hiện tại hẳn là đã cùng nữ chủ gặp gỡ. Mà nữ chủ hiện tại hẳn là bị phương chủ hoa giới khóa kính ở thủy kính. Lý giải xong tình huống hiện tại. Quảng lộ cảm thấy tay mỏi. Thiên giới cái gì cũng có thể biến ra. Vì cái gì không có bút bi. 2B cũng hảo a, tác giả có lời muốn nói. Sa điêu não động đổi mới chung. Óc cảnh cáo. Cốt truyện gì đó khả năng cùng phim truyền hình không quá phù hợp. Bởi vì ta phim truyền hình không có hoàn toàn xem xong. Chỉ nhìn có quan hệ Nhuận Ngọc đại bộ phận cốt truyện. Cách chương.